Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, nhất tòa thành. Hai thế giới, hai ngày sau, thứ bảy buổi chiều, lão Miêu đứng tại Mã Gia trước cửa kho hàng, cầm điện thoại hỏi, không đúng, ta nhìn cái này tới kéo vật liệu xe, phía trên làm sao ấn chính là Thiên Bảo Quỹ từ thiện xe. Đúng, không sai. Làm lần này sự tình chúng ta chính là lấy Thiên Bảo Quỹ từ thiện danh nghĩa đến làm. Trước không cần sao cá nhân. Để truyền thông cùng dân chúng chú ý độ tại cái cơ hội bằng vàng này bên trên. Lão Lý lời nói ngắn. Gọn nói ra, ta là cái cơ hội bằng vàng này người phụ trách. Quay đầu ta sẽ lấy hội ngân sách hội trưởng danh nghĩa. Hướng thị nghị hội đệ trình tranh cử Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên báo cáo. Dạng này thao tác, không đến mức thái thượng tuyến. Lần trước ta lộ cái mặt, trực tiếp tại trên mạng liền bị công kích. Hiện tại chúng ta hợp lý tránh một chút. Lão Miêu hơi nghi hoặc một chút. Hào quang sự tình đều đặt ở hội ngân sách lên. Sẽ có hay không có vấn đề a? Sẽ không. Lão Lý lắc đầu. Nhiệt độ có. Ta sẽ tại thích hợp thời điểm nhảy ra lộ mặt. Làm phương diện này sự tình ngươi không hiểu. Làm theo là được rồi. Lão Miêu xác thực cũng không hiểu nhiều chuyện của nơi này. Nhưng hắn tin tưởng lão Lý hiểu. Vì lẽ đó cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Được thôi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Đi thôi. Tốt. Cứ như vậy. Lão Miêu cúp máy điện thoại về sau. Trở lại hướng về phía Lưu Tử Thúc bọn người thu xếp nói. Tới đi. Bắt đầu chuyển đi. Nói xong. Một nhóm mười mấy người sẽ sớm mua tốt vật tư, quà tặng, toàn bộ đem đến bốn đài trên xe tải mặt. Lão Miêu đứng tại cửa chính, sát mồ hôi trên trán nói ra, đây đều là tiền a, muốn để ta chơi gái lấy hoa, đều đủ vui vẻ một năm. Ha ha, người thật là ba câu không rời nghề cũ a. Lưu Tử Thúc im lặng. Đau lòng a, huynh đệ, lão Miêu than thở một tiếng. Đây là lần thứ nhất đưa đâu. Đằng sau còn được phát hiện kim. Mẹ nhà hắn. Muốn làm quan cũng phải có chi phí a. Mấy người đứng tại ô tô bên cạnh hàn huyên có thể có mười mấy phút. Bạn của lão Lý Ngưu Hải mới vội vàng đuổi tới. Hắn năm nay cũng hơn 50 tuổi. Nhưng thân thể rất tốt. Nhìn xem trắng tinh. Trên mặt cũng không có nhiều như vậy nếp uốn. Nhìn liền theo hơn 40 tuổi giống như Ngưu Thúc. Tiếng trời tiểu thuyết www.23txt.xyz, ta đi à. Lão Miêu bóp tắt tàn thuốc hỏi. Đi thôi, bên kia ta đều an bài xong xuôi. Ngưu Hải sau khi gật đầu, vội vã liền lên xe Việt dã. Ai, Từ Đạo, các ngươi xe cùng chúng ta đằng sau là được. Lão Miêu hô một tiếng. Không được, các ngươi đến ngồi xe của ta. Mạng truyền bá đài tới ngoại cảnh đạo diễn, khoát tay hô, trên xe đến ghi chép nhất đoạn, cái này còn được ghi chép à, đến ghi chép, đến đây đi, Từ Đạo chào hỏi một tiếng, bận rộn mười mấy phút sau, mọi người mới rời đi Mã Gia nhà kho, Ngưu Hải cùng lão Miêu ngồi tại chụp ảnh trong xe, tất cả đều mang lên trên thu âm mai, tàn rất nhỏ đạm trang, đạo diễn ngồi ghế cạnh tài xế lên. Quay đầu hướng về phía quay phim hỏi, ngoại cảnh ghi chép sao? Đẩy xong, quay phim gật đầu, ok, Từ Đạo cầm lấy bản nháp giấy. Quay đầu nhìn về phía lão Miêu cùng Ngưu Hải nói ra. Trong xe sẽ hỏi mấy vấn đề, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta tựa như là tán gẫu đồng dạng là được rồi. Được, lão Miêu gật đầu, ok, Từ Đạo đáp lại một tiếng. Chỉ vào quay phim khoa tay nói. Đến, 3.2, 1, ngoại cảnh tổ 2, bấm máy, tiếng nói rơi. Quay phim hướng phía trước đẩy ống kính. Trong xe nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước đó một mực theo lão Miêu bọn người không có gì giao lưu người nữ chủ trì. Lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi. Châu tiên sinh, xin ngài cho chúng ta giới thiệu sơ lược một cái. Cái này một trạm chúng ta muốn đi đâu đây? Là như vậy, chúng ta muốn quyên giúp mấy cái này phong lực thôn đâu? Bởi vì cơ sở kinh tế độ chênh lệch, vị trí địa lý cũng rất vắng vẻ. Người trong thôn không có cố định thu nhập, cũng chỉ có thể để tất cả thôn thanh tráng niên làm trong vùng lâm thời vụ công chứng. Ở chỗ này tập thể làm công, chúng ta bây giờ muốn đi, chính là bọn hắn ở lại lầu ký túc xá. Ngưu Hải lời nói tường tận nói ra, nơi này ngay tại hắc phố trong vùng, tới gần đặc khu tường. Chấm ngoặc kép, người chủ trì sau khi nghe xong hỏi, cái túc xá này lầu, là phong lực thôn dân chúng mình dùng tiền thuê sao? Đúng vậy, chính là loại kia đối ngoại cho thuê giường chiếu ký túc xá. Mấy mao tiền một ngày, mấy cái này phong lực thôn gia vụ công người, đều ở chỗ này ở. Ngưu Hải gật đầu, a, là như thế này, người nữ chủ trì quay người nhìn về phía lão Miêu. Lý tiên sinh, ta đặc biệt muốn hỏi một chút, lần này thiên bảo quỹ từ thiện vì sao lại lựa chọn đám người như vậy? Tiến hành quyên giúp, lão Miêu nhếch miệng cười một tiếng, phi thường quan phương nói ra, chú ý yếu thế quần thể. Một mực là thiên bảo hội ngân sách, chấm ngoặc kép, trong xe phỏng vấn đại khái kéo dài mười mấy phút, từ đạo cảm giác tài liệu không sai biệt lắm đủ rồi. Liền để quay phim đóng lại máy quay phim, tùy tiện theo lão Miêu còn có Ngưu Hải hàn huyên, không tới đây cái lầu ký túc xá trước đó. Lão Miêu nhưng thật ra là có chút đau lòng mình tiêu xài tiền. Thật là đi vào nơi này xem xét, tâm hắn lại không hiểu nắm chặt. Cái này lầu không tại trong vùng trung tâm thành phố, rời đặc khu tường đặc biệt gần, chung quanh tất cả đều là trống trải đại đất hoang. Chỉ có lẻ loi trơ trọi vài tòa 7-8 tầng cao nhà lầu đứng sừng sững ở băng thiên tuyết địa. Bên trong lâu không có khí ga cung cấp ấm, đèn điện ở buổi tối 9 giờ sau liền đóng kín, mỗi ngày cung cấp nước chỉ có 3 giờ. Sau lầu bên cạnh lộ thiên nhà vệ sinh cơ hồ không người gì quản lý. Hôi thối ngút trời, đâu đâu cũng có chuột. Ngưu Hải nhận biết người nơi này, trước khi đến đã sớm đánh qua chào hỏi. Không ít thay ca công nhân nghe nói hôm nay có người quyên giúp, liền đều không hề rời đi, chuyên thu thập một chút gian phòng. Đến đây nghênh đón, lão Miêu đi theo đám người, cùng phỏng vấn truyền thông đi vào trong lâu về sau. Lông mày một mực là nhíu chặt lấy. Trong lâu tất cả phòng ký túc xá diện tích ước chừng đều có 3-40 bình tả hữu, có thể cơ hồ không có cái gì hoạt động không gian. Giường sát bên giường, ánh mặt trời chiếu không tiến vào. Trong phòng tất cả đều là mùi vị ẩm mốc, vị thành niên hài tử, mắc có các loại bệnh mãn tính 5-60 tuổi lão đầu. Còn có sức lao động lão phụ nhân, toàn bộ quần áo tả tơi đứng tại tất cả cửa phòng khẩu. Ánh mắt chết lặng lại mặt không thay đổi nhìn xem quay phim. Nhìn xem quần áo vừa vặn lão Miêu bọn người, cũng không nhúc nhích đứng sừng sững lấy. Trong vùng thế giới ăn chơi đàng điếm, hàng đêm xanh ca, quan to hiển quý môn trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Những này đều cùng nơi này không hề quan hệ. Cái gì là âm u mặt? Cái gì là thành thị khó khăn nhất bị người chú ý một góc? Nơi này chính là nhất tòa thành, hai thế giới, hai người loại. Lão Miêu đi ở đây, miệng trong rốt cuộc nói không nên lời loại kia giả vờ giả vịt. Nội tâm cũng vô cùng xấu hổ. Lợi dụng dạng này một đám người đi hoàn thành ích lợi của mình nói cầu. Cái này thật không phải là một loại tàn nhẫn sao? À, không, lão Lý đã từng nói. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là cả hai cùng có lợi. Người giúp hắn, hắn cũng có thể giúp ngươi. Lão Miêu khắc chế tâm tình của mình, tạm thời quên mục đích tới nơi này, chỉ nhận thật theo Lưu Tử Thúc bọn người phân phát vật tư. Cùng nhận biết Ngưu Hải người thường xuyên trò chuyện, ước chừng hơn một giờ về sau, Tần Vũ mới vừa ở công ty khai xong biết, nghĩ trở về cảnh ti liền tiếp đến lão Miêu điện thoại. Uy, ta có chút công việc tốt, người mau tới đây một chuyến, ta tại Bắc Sát đường bên này, chấm ngoặc kép. Lão Miêu trong điện thoại vội vã thúc giục. Bên trong thị khu, lão Lý ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra, không nên gấp, dựa theo ta nói xử lý liền tốt. Chuyện này muốn làm nên, bây giờ nhìn lấy trên mặt là một đầm nước đọng, nhưng chỉ cần ta hóng gió, lãng liền muốn một đợt nối một đợt tới.